công lực nam phụ, chương 507, máy cảm ứng độ hào cảm bị sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Lăng Vô Đề trở lại hệ thống, cả người tức giận đến đều sắp bốc hòa đờ mờ, huyền đê. Đi qua nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại. Cũng là lần đầu tiên bị chính tay đối tượng công lực Giota ết chết. Cũng là lần đầu tiên chính tay Giota ết chết đối tượng công lược. Đó là hắn xứng đáng. Làm Lăng Vô Đề không thể lý giải được vì cái gì độ hảo cảm đã 97 điểm, nam công tử Hiên lại có thể xuống tay Giota ết nàng. Vị diện hiệp hội, trong nháy mắt khi nhìn đến cảnh nam công tử Hiên đâm thủng trái tim Lăng Vô Đề kia, Hạ Luân bị dọa sợ rồi. Càng dọa đến hắn, là hơi thở lạnh băng toát ra từ quanh thân Tịch Tử Thu. Trong đầu Hạ Luân hiện lên một suy nghĩ, hội trưởng đại nhân vẫn là đệ nhất thiên tài cơ giáp chiến sĩ của tinh tế năm đó. Cứ việc nhiều năm như vậy không có lại lên chiến trường, sát khí trên người hắn lại một chút cũng không giảm. Tịch Tử Thu nhìn thấy tiểu vu của mình bị nam công tử Hiên đâm xuyên qua trái tim, hắn chỉ có hai cái suy nghĩ, đầu tiên là hắn hối hận vì chọn cho Lăng Vô Đề một đối tượng công lực như vậy. Thứ hai chính là, hắn muốn đi thế giới kia tự tay Giota ết nam công tử Hiên. Nhưng mà nhìn đến lúc sau Lăng Vô Đề tự tay đem nam công tử Hiên Giota ết chết, lạnh lùng trên người Tịch Tử Thu mới hơi thu lại một chút. Ngay sau đó, hình ảnh của thế giới tiểu thuyết biến mất, Lăng Vô Đề về tới bên trong hệ thống. Nhìn Lăng Vô Đề tức giận đến dậm chân, Tịch Tử Thu chưa bao giờ biết áy náy là gì liền có chút áy náy. Đều do hắn chọn nam công tử Hiên làm công lực đối tượng, nếu đổi là một người khác, Lăng Vô Đề khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngón tay thon dài đặt ở trên máy truyền tin, còn chưa có ấn gọi, chuông của máy truyền tin đã vang lên. Là Lăng Vô Đề gọi lại đây. Ấn nghe máy, Tịch Tử Thu hơi há mồm, còn chưa có nói chuyện, Lăng Vô Đề bên kia đã rít gào lên. Tiểu Luân Luân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độ hảo cảm rõ ràng đã tới 97 điểm, sao nam phụ lại nhẫn tâm Giota ết ta? Chấm chấm, có phải hay không máy cảm ứng độ hảo cảm của ta xảy ra vấn đề? Lần này độ hảo cảm hơn 90 điểm, ta lại không có cảm giác rằng nam phụ ta công lực thích ta. Chấm, vấn đề chuyên nghiệp như vậy, Tịch Tử Thu không hiểu. Cảm nhận được Lăng Vô Đề tức giận, Tịch Tử Thu quay đầu lại nhìn Hạ Luân liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo hắn lại đây trả lời vấn đề của Lăng Vô Đề đi. Hạ Luân rụt rụt cổ, vội vàng đi qua, ho nhẹ một tiếng. À cái kia chờ ta kiểm tra một chút ha, Lăng Vô Đề bên kia mới an tĩnh một lát lại liền nói. Nhiệm vụ lần này thất bại cũng không thể hoàn toàn trách ta, không được khấu trừ điểm số liệu của ta. Chấm, nếu không phải nam công tử Hiên đem nàng Giota ết, nàng sẽ đến nỗi nhiệm vụ thất bại sao? Không đúng, máy cảm ứng độ hào cảm khẳng định là xảy ra vấn đề. Hạ Luân một bên nghe Lăng Vô Đề lại nhảy lẩm bẩm, một bên kiểm tra hệ thống của Lăng Vô Đề. Cuối cùng phát hiện, trời đất ơi, máy cảm ứng độ hào cảm thật sự xuất hiện vấn đề. Vội vàng sửa chữa, Hạ Luân mới có chút chột dạ cười hắc hắc. À cái kia, xác thật là xảy ra vấn đề, ta đã sửa lại rồi. Khụ, nhiệm vụ lần này thất bại, liền không trừ điểm số liệu của ngươi. Nhưng điểm số liệu khẳng định là không thể thêm, Lăng Vô Đề bĩu môi, mắt trợn trắng, nàng không có gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cảm ứng không có hư, lúc ở bí cảnh 5 sao, độ hào cảm của nam công tử Hiên đối nàng cũng nhiều nhất là 7-80 điểm. Nếu là nàng biết độ hào cảm thấp như vậy, khẳng định sẽ triển khai cách làm khác. Không có cắt đứt trò chuyện, Lăng Vô Đề mở ra tư liệu của mình xem trước. Tên thực nghiệm giả, Lăng Vô Đề, xương cốt 85. Tối đa 100 điểm, gân mạch 85, tối đa 100 điểm, huyết nhục 85, tối đa 100 điểm, nội tạng 85, tối đa 100 điểm, ngũ quan 85, tối đa 100 điểm, làn da 85, tối đa 100 điểm, lông tóc 85, tối đa 100 điểm, móng tay 85, tối đa 100 điểm, đặc thù kỹ năng, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, trí thực tầng thứ 9. Khi sử dụng không giảm tuổi thọ. Sở trường đặc biệt trù nghệ thuật trung y, võ thuật cổ. So mèo cào tốt hơn một chút, tốt rồi, một cái nhiệm vụ trừ bỏ thêm một cái kỹ năng đặc thù, gì cũng không có. Thở dài một hơi, thôi tốt xấu còn có một cái kỹ năng. Lại làm hai nhiệm vụ hẳn là được, đại ca ơi, đừng đến lúc ta sắp hoàn thành nhiệm vụ lại xảy ra sai lầm nha. Trái tim nhỏ bé này chịu không nổi đâu. Phụt, khụ khụ, vốn dĩ Hạ Luân là muốn cười chính là nghĩ đến bên cạnh còn hội trưởng đại nhân vĩ đại đang đứng, hắn liền không dám cười. Yên tâm đi, lần này thật sự không có vấn đề gì. Lăng Vô Đề bán tín bán nghi, đô đô miệng. Vậy, hội trưởng làm việc xong chưa? À, cái này, Hạ Luân nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Thu, không biết hội trưởng muốn hắn trả lời như thế nào. Thấy Tịch Tử Thu hướng hắn gật gật đầu, Hạ Luân mới mở miệng. Hội trưởng đã làm việc xong rồi. Vậy sao, vậy thế giới tiếp theo, hội trưởng sẽ đi sao? Lăng Vu Đế kinh ngạc nhếch môi, nguyên bản tâm tình buồn bực liền hóa thành hư không? Hạ Luân lại lần nữa nhìn về phía Tịch Tử Thu. Ừ, hội trưởng sẽ đi. Nghe thấy cái đáp án này, Lăng Vu Đế thật cao hứng. Nàng cũng không nghĩ đến việc hỏi Tịch Tử Thu có ở trong phòng thiết bị hay không, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tịch Tử Thu. Vậy ngươi nói cho hội trưởng ta đi thế giới nhiệm vụ trước. Hạ Luân chớp chớp mắt, vừa mới muốn nói thật ra ngươi có thể chính mình nói cho hội trưởng. Nhưng Lăng Vu Đế cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp truyền tống chính mình đi thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Chờ Lăng Vu Đế đi rồi, Tịch Tử Thu mới mở miệng. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, hắn không cho phép Lăng Vu Đế lại xảy ra bất luận sai lầm gì. Hạ Luân tất nhiên vội vàng, đem hệ thống Lăng Vu Đế từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một lần rồi lại một lần. Cuối cùng xác nhận không có vấn đề, chính là Tịch Tử Thu lại không quá tin tưởng, phía trước ngươi cũng nói không có vấn đề, sau đó máy cảm ứng độ hào cảm lại xảy ra vấn đề. Hạ Luân khụ một tiếng, ánh mắt chột dạ lóe lóe. Cái kia trước đó lúc kiểm tra không nghĩ tới máy cảm ứng độ hào cảm sẽ xảy ra vấn đề. Tuy rằng là đang giải thích thanh âm của Hạ Luân lại càng ngày càng yếu. Tịch Tử Thu nhấp môi, nghĩ đến Lăng Vu Đế đang ở trong một thế giới tiểu thuyết chờ hắn, hắn cũng có chút gấp không chờ nổi. Chọn thân phận nam phụ xong, hắn trực tiếp đi phòng thay quần áo, sau đó trực tiếp vào khoang dinh dưỡng, để Hạ Luân truyền tống hắn. Hạ Luân động tác thuần thục đem sóng điện não của Tịch Tử Thu truyền tống tới nơi thế giới tiểu thuyết có Lăng Vu Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không biết lúc này đây truyền tống, sẽ mang lại cho Tịch Tử Thu. Hậu quả lớn như thế nào? Tầng một vị diện hiệp hội quân thư nhà An mặc quân trang đi vào trước quầy. Nhân viên tiếp tân lễ phép nhìn nàng mỉm cười. Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Quân thư nhã gật đầu. Ta tìm hội trưởng Tịch Tử Thu. Cách chương.